xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 27, quyết chiến. Trên, cầu thanh, ta trở về Cầm Long Châu. Còn lại sự tình, chờ ta đánh bại tà ác long lão đại lại nói. Bardock lười cùng vai lời nói nhảm. Đối với vai tìm đến người tạo lập càng là cũng không nhìn một cái. Không phải Bardock cố ý không nhìn tới, mà là hắn bây giờ đối với thực lực không kịp sự hiện hữu của hắn đều không có hứng thú. Bai Lucy có thể tính là bằng hữu của hắn, hắn chỉ có với hắn có chút giao lưu dư âm. Các loại, Bardock, ngươi nói ngươi trở về Cầm Long Châu. Lẽ nào ngươi muốn trả lại Long Châu cho tà ác Long lão đại? Bai Lucy khiếp sợ nói rằng, hắn có lúc cũng thích ác cảo, cho nên Bardock ý niệm trong đầu. Hắn đoán được một chút, không sai, ta muốn hắn trở nên còn mạnh hơn. Bây giờ tà ác Long quá yếu, hoàn toàn không để được ta chiến đấu hứng thú. Bardock hướng về phía Bai Lucy gật đầu, nói, ai biết hắn vừa nói như thế. Vai không đáp ứng, không thể, ta tuyệt đối không cho phép ngươi đem phục hồi như cũ Long Châu trả lại cho tà ác Long. Nếu như tạo cho một cái mạnh mẽ hơn ngươi biến thái đi ra, cái này vũ trụ liền thực sự xong. Vai nói ra nếu như vậy, Bardock rất là khó chịu. Tà ác Long vốn là hắn đánh bại, bảy viên ngọc rồng cũng là hắn khác bên ngoài phục hồi như cũ. Đây hoàn toàn không có ra một điểm lực vai đến học được bắt đầu ngăn cản hắn. Ta nói, ngươi có tư cách gì cùng ta nói như vậy? Ngươi có tư cách gì ngăn cản ta sử dụng Long Châu? Bardock hoàn toàn không để cho vai mặt. Nếu không phải là bởi vì hắn cưới thê tử lại sinh ra nhi nữ làm cho tính tình của hắn thu liễm rất nhiều, nếu không hắn trở lại Dragon Ball thế giới trước tiên chính là giết chết vai. Lúc này vai còn có thể sống được đứng ở chỗ này nói. Nàng hẳn là cảm tạ Bardock không có động thủ giết nàng. Ngươi, ngươi, vai tức giận, sắc mặt đỏ bừng. Bardock nói không sai, nàng đích xác không có tư cách đi ngăn cản Bardock làm cái gì. Nhưng là thân là vũ trụ thủ hộ giả, nàng cho dù chết cũng không khỏi không làm như thế. Một bên người tạo lập kinh ngạc. Từ cùng vai đi ra sinh đến hiện tại, hắn còn chưa từng thấy vai bị như vậy khí. Ngươi cầm đi đi, nói như thế nào Long Châu đều là ngươi đoạt lại, quyền xử trí đều do ngươi tới quyết định. Bai Lucy thật sâu nhìn Bardock liếc mắt, cũng không ngăn cản Bardock. Yên tâm đi, coi như cái tên kia tiến hóa thành hoàn chỉnh hình thái, ta cũng sẽ đánh bại hắn. Ta bất quá là muốn nhìn một chút hắn biến thành hoàn chỉnh thể sau đó có bao nhiêu lực lượng. Bardock đối với cái này Bai Lucy cười cười. Một cái thật, thuấn di tiêu thất, đi theo hắn cùng nhau biến mất. Tất nhiên trên để 6 viên Long Châu. Không đúng, không phải 7 viên sao? Thế nào lại là 6 viên? Đây chính là Bardock lưu làn danh. Hắn không có cùng thất tinh long thỉnh cầu thất tinh châu, chính là lấy phòng ngừa vạn nhất. Trở lại chiến trường, Bardock trực tiếp đem 6 viên long châu vứt cho tà ác long lão đại. Mà tà ác long lão đại từ vu hân vui quá đỗi, một ngụm liền đem 6 viên long châu nuốt xuống, cũng không có đi cân nhắc mấy viên. Hắn chỉ biết muốn Bardock đem toàn bộ long châu đều cho hắn. Gào, Long Châu hạ đỗ, trong cơ thể hắn mặt trái nguồn năng lượng trong nháy mắt đem ẩn giấu ở trong Long Châu tà ác lực. Lượng dẫn, một cỗ hắc màu tím mây khói bọc lại thân thể của hắn. Ung ung, thứ lạc ầm ầm, trong sát na, trong vũ trụ điện thiểm lôi minh, cưỡng bức thiên địa tà niệm thể sắp sửa sinh ra. Vũ trụ đang kinh sợ, ở chấn động, hay... hay cường, cảm thụ được cái này phô thiên cái địa khí tà ác. Bardock cũng bị dao động kinh động, cổ lực lượng này, chỉ bằng trước mắt trạng thái, cũng đã đến gần vô hạn mình. Oán niệm, căm hận, hỉ nộ ái ố, các loại, chờ vô số tà niệm ở giữa vũ trụ bôn tàu, ảnh hưởng đến vô số tinh cầu sinh linh, người tốt biến thành phần tử xấu làm tầm trọng thêm. Tất cả mỹ hảo đều ở đây cổ mặt trái nhiên liệu dưới ảnh hưởng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đang hướng nguồn năng lượng bị thê thảm áp chế, luôn là dựa vào Bardock cường lực chống lại, cũng không có vãn hồi một điểm. Tà ác năng lượng bọc Bardock bao lấy, nỗ lực cải tạo Bardock, may mắn được siêu năm lực lượng khổng lồ tột cùng. Như thế nào đơn giản như vậy bị đồng hóa? Đây là đang bị đồng hóa lúc Bardock đột nhiên phát hiện một chút khác thường. Hắn đạm lam sắc dáng vẻ bệ vệ bên trong xen lẫn màu vàng dáng vẻ bệ vệ. Những thứ này tà niệm tựa hồ có ý định vô tình đi tách ra này cổ tử năng lượng màu vàng óng. Chẳng lẽ nói những thứ này màu đen tà niệm sợ kim quang? Bardock mặt lộ sắc mặt vui mừng. Nguyên đi đối phó tà niệm, không chỉ là muốn sức mạnh to lớn, nhưng lại phải có khiếu môn. Ngang, một tiếng hùng dũng tiếng huýt gió từ hắc sắc yên vân trung nổ vang đi ra. Ngay sau đó, một đạo vô cùng to lớn thân thể vọt ra, trực bức Bardock mà tới. Có ý tứ, xem ta kế tiếp. Bardock mặt lộ hưng phấn, trong nháy mắt bạo nổ khí, hướng phía bắt được bóng đen vọt tới. Hai cổ lực lượng khổng lồ tương đụng vào nhau, uy thế kinh khủng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Phương viên mấy triệu bên trong tinh cầu không một may mắn tránh khỏi. Saiya hầu tử, ta muốn sống ăn ngươi. Ngang gào khóc, bóng đen to lớn chửi ầm lên, kèm theo nhiều tiếng nộ ngâm. Thì ra ăn sáu viên long châu, đưa tới tà ác long lão đại điên lộn ban đầu hình thái. Nói trực tiếp hơn chút, chính là tà ác long lão đại chính như hắn từng nói. Tiến hóa, không sai, người quả nhiên không có để cho ta thất vọng, trở nên mạnh hơn. Bardock trong mắt tràn đầy chiến ý, trong cơ thể hắn yên lặng mười mấy năm chiến đấu huyết dịch bởi vì cường địch mà sôi trào. Loại cảm giác này, quá tuyệt vời. Thế nào, mới vừa một quyền bất quá là vận động nóng người. Hiện tại có thể phải đánh thật. Tà ác long lão đại rất lưu ý lúc trước Bardock đùa giỡn thù của hắn. Bây giờ lời hắn nói, cơ bản đều là dập khuôn Bardock lúc trước hí ngược lời của hắn. Vậy bớt nói nhảm, ta nhưng là không kịp đợi. Bardock mày nắm tay. Tuy nói tà ác long lão đại xác thực trở nên mạnh mẽ không sai, thế nhưng còn chưa tới cũng đủ trêu chọc hắn tình trạng. Ngang gào khóc, trả lời Bardock, không phải siêu cấp tà ác long lời nói, mà là một cái địa ngục ba động. Vừa rồi ăn một lần thua thiệt, lúc này đây cũng sẽ không. Bạo liệt long chợt hiện, Bardock lúc này đây đã sớm kịp chuẩn bị 1-8. Đang cùng siêu cấp tà ác long đối quyền thời điểm hắn đã nghĩ voi. Giống, đến rồi đối phương kế tiếp thế tiến công. Gào, gào, gào, móc lửng, từng cái màu vàng cự long từ Bardock trong tay bay ra. Chúng long quần vũ, bên ngoài long uy hoàn toàn không phải Pichu cấp tà ác long kém. Giống, lúc này, địa ngục ba động cũng bắn đi ra. Ban đầu năng lượng pháo, lúc này cũng hoàn toàn biến dị, hóa thân làm từng cái hắc sắc cự long, cùng kim long gầm thét chiến thành một đoàn. Thú vị thú vị, vậy thì nhìn một chút đến tột cùng là ai ăn người nào đi. Bardock dùng thần niệm khống chế được kim long thế tiến công. Tà bất thắng chính bốn chữ này nói quá đúng, hắc khí đang đối với trên kim quang thời điểm. Chính là cả người kẽ hở, đối mặt Bardock chúng long cuồng vũ, hắc long nhóm chỉ có chạy trốn phần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.